Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 612, chương 618. Lão Hùng Miêu khuyên nhủ, như vậy à, người nhìn vẻ mặt u oán Cơ Bất Phàm. Bạch Mi tiện tay nhặt lên Cơ Bất Phàm để dưới đất cây kéo. Khẽ búng đàn phía trên lưu lại lá cây nói, chuyện này đúng là ta cân nhắc không chu toàn. Đã như vậy, mấy ngày nữa ta phá giới phi thăng lúc, ngươi theo ta đồng thời đi. Chính Nhất mặt không hài lòng nhìn chằm chằm Bạch Mi Cơ Bất Phàm. Nghe lời này một cái, sắc mặt nhất thời hơi chậm lại. Ngươi muốn phá giới phi thăng? Lúc này nếu như ngươi rời đi địa ương giới không khỏi, yên tâm. Ta nếu dám đi, địa ương giới an toàn ta tự nhiên cũng có vạn toàn an trí. Ngươi chỉ cần nói, có nguyện ý hay không cùng ta đồng thời là được. Khoát khoát tay, biết Cơ Bất Phàm là đang lo lắng cái gì. Bạch Mi dứt khoát quả quyết nói, ta tự nhiên muốn đi. Chẳng qua là ta yêu cầu một chút thời gian, an bài một chút bên trong tông sự tình. Ta dù sao cũng là nhất tông chi chủ. Nếu như tùy tiện đi, quả thực có chút không chịu trách nhiệm. Cơ Bất Phàm mặt lộ do dự nói, tốt lắm, ta cho ngươi thời gian một tháng hẳn đủ đi. Một tháng sau, ngươi xử lý xong sự tình, liền tới Thục Sơn tìm ta. Nhớ, chỉ có một nguyệt, bổn tông nhưng là quá hạn không chờ. Gật đầu một cái, Bạch Mi trực tiếp cho Cơ Bất Phàm thời gian một tháng. Đồng thời lấp kín toàn bộ chừa chỗ thương lượng. Một tháng vậy thì một tháng đi. Một tháng sau, chúng ta Thục Sơn thấy. Hơi chút suy tư, Cơ Bất Phàm quả quyết đáp ứng. Ừ, vậy thì đến thời điểm thấy. Cơ Bất Phàm đáp ứng. Bạch Mi cũng không có dừng lại. Lần nữa hóa thân hồng quang rời đi Vũ Hóa Tiên Tông. Thục Sơn Thúy Đỉnh chính nằm ở một quả dưới núi đá Lão Hùng Miêu. Chậm rãi khoan thai hốt lên một nắm cây trúc hướng trong miệng đưa. Thủ mới vừa giơ lên một nửa thời điểm, Bạch Mi tới, tiền bối, ngày này trọng lượng cơ thể nhưng là ngày càng thấy cao a. Không có chút nào cái giá đi tới trước, mặt Lão Hùng Miêu ngồi xuống, nhìn vẻ mặt thích ý nhai kỹ cây trúc Lão Hùng Miêu. Bạch Mi nhẹ giọng cười nói, Thục Sơn linh khí tùm, trồng ra cây trúc cũng là phá lệ ngọt ngào hương vị. Ngươi cũng tới một viên. Cười ha hả đem một viên măng tre đưa cho Bạch Mi. Bạch Mi nhận lấy dùng áo choàng xoa một chút phía trên mảnh bùn. Nhét vào trong miệng liền rắc rắc nhai. Quả thật không tệ. Lấy được Bạch Mi đối với cây trúc công nhận, Lão Hùng Miêu trên mặt hiện lên mấy phần nụ cười. Gỡ ra một viên măng tre vỏ ngoài, đem non măng bỏ vào trong miệng. Lão Hùng Miêu nhẹ giọng nói, chuẩn bị phải đi, cắn măng tre. Bạch Mi gật đầu một cái. Ừ, địa ương giới sự tình ta đã an bài không sai biệt lắm. Còn lại chuyện nhỏ có Tiêu Diêu bọn họ đã đủ. Đối với ngươi mà nói là chuyện nhỏ, đối với bọn họ mà nói coi như độ khó không nhỏ. Híp mắt mắt nhìn liếc mắt Bạch Mi, Lão Hùng Miêu lời nói mang ẩn ý nói, nhai măng tre động tác thoáng hơi chậm lại. Bạch Mi tiếp theo nói, bọn họ tóm lại muốn lớn lên, không thể nào cả đời cũng sống ở ta phe cánh bên dưới. Ngươi cái này khẩu thị tâm phi ra hỏa, muốn để cho bọn họ lớn lên, vẫn còn muốn chính mình một người đích thân phạm hiểm, thay bọn họ thăm dò phía trước con đường. Bạch Mi, có lúc buông tay chưa chắc là một chuyện xấu, giống như năm đó ta đem A Bảo giao cho ngươi như thế. Cười chửi một câu Bạch Mi. Lão Hùng Miêu có chút chính thức nói, vứt bỏ trong tay măng che ra. Bạch Mi đứng dậy vỗ vỗ tay thượng bụi đất, bây giờ vẫn chưa tới lúc. Vạn giới thủy rất sâu, để cho chính bọn hắn đi chảy, sợ là sẽ thấy cũng lên không nổi. Ngươi sẽ không sợ chính ngươi lên không nổi? Có chút ngồi thẳng người, Lão Hùng Miêu nhìn Bạch Mi bóng lưng nói, ta. Cười khẽ hai tiếng, Bạch Mi từ từ nghiêng người sang, trên trán chữ cổ quá, cùng mi tâm kiếm hình dấu ấn lấp lánh phát quang, nguyệt tàng ngọc thỏ nhật dấu ô, tự có quy xà tương chi chít, tánh mạng kiên, lại có thể hỏa lý chủng kim liên. Tiểu tử ta từ tu hành tới nay, một đường nước lửa tưới, thiên hạ này có ta như vậy mệnh cứng rắn nhân, coi là không nhiều lắm đâu. Nhìn Bạch Mi mãnh liệt đến coi trời bằng vung tự tin. Lão Hùng Miêu sắc mặt nhưng có chút ngưng trọng. Bạch tiểu tử, ngươi không thể so với kia con khỉ. Vạn giới nước sâu, không phải chuyện đùa. Ngươi lần này phi thăng, nhớ lấy cẩn thận làm việc. Ngươi nếu gặp nạn, này lớn như vậy Thục Sơn coi như sập. Yên tâm, tiểu tử tuyệt không phải người lỗ mãng. Sẽ cẩn thận. Thu hồi trong mắt, chói mắt, cường thế quang mang. Bạch Mi khẽ mỉm cười. Bên xoay người lại tử. Lẳng lặng nhìn mây mù lượn quanh Thục Sơn quần phong. Yên lặng nhìn giọng nói của Bạch Mi. Lão Hùng Miêu thả tay xuống trong cây trúc. Ngắn ngủi mấy trăm năm. Bạch Mi đã từ năm đó cái kia luyện khí tiểu tu sĩ. Nhanh chóng lớn lên đến nhất giới chi chủ. Ngay cả hắn cũng phải ngẩng đầu ngẩng mặt tồn tại. Con đường đi tới này, Bạch Mi kiên nghị bá đạo tính cách là thành tựu hắn vương giả con đường trọng yếu nền tảng. Nhưng vạn giới dù sao vượt qua xa nho nhỏ này địa ương giới có thể so sánh với. Bây giờ Lão Hùng Miêu lo lắng chính là Bạch Mi bước vào vạn giới sau khi sẽ hay không bởi vì loại tính cách này mà gặp gỡ hoành kiếp. Đi tới phi thăng lúc trước cần phải giải quyết một vấn đề cuối cùng. Địa phương Bạch Mi ngửa mặt ngắm lên trước mắt này tòa sừng sững cao vút, bị 108 cây xích sắt vững vàng khóa lại tháp cao. Đệ tử Minh Đỉnh, Minh Kim, tham kiến trưởng giáo Chí Tôn. Bên này Bạch Mi chân trước vừa tới tòa yêu tháp, phụ trách dò xét tòa yêu tháp, hai tên đệ tử liền lập tức phát hiện Bạch Mi. Chờ bọn hắn chạy tới trước mặt, phát hiện người tới lại tông môn trưởng giáo Chí Tôn lúc. Sợ hai người thiếu chút nữa trực tiếp từ trên phi kiếm rớt xuống. Nghiêng đầu liếc mắt nhìn quỳ sát ở trước người hai gã Thục Sơn đệ tử. Bạch Mi trong hai mắt ánh sáng rực rỡ chợt lóe lên. Hai tên đệ tử tu vi cảnh giới đã bị Bạch Mi thật sự biết rõ. Đứng lên đi. Các ngươi là Minh Tự Khoa đệ tử, nhập môn có 5 năm sao? Nhìn hai gã khẩn trương chóp mũi đều bắt đầu đổ mồ hôi đệ tử. Bạch Mi khẽ cười hỏi, bẩm trưởng giáo Chí Tôn, đệ tử nhập môn 6 năm số 04 tháng, Minh Kim Sư đệ nhập môn hơi trễ một chút, 5 năm số 09 tháng, thanh âm nói chuyện cũng có chút run rẩy. Thoáng năm lâu một chút Minh Đỉnh thành âm thanh trả lời. Bởi vì năm gần đây Thục Sơn đệ tử số lượng càng ngày càng nhiều. Bên trong tông môn liền đem trừ trưởng lão đệ tử trở ra nội môn đệ tử. Thống nhất lấy thanh phong trăng sáng, tinh hoa núi đồi, tới xếp hàng bối phận. 2 năm làm một khoa, cho nên nghe được hai tên đệ tử pháp danh sau. Bạch Mi mới có thể hỏi bọn hắn nhập môn có phải hay không là có 5 năm. Minh Tự Khoa đệ tử có thể có như vậy tu vi. Hai người các ngươi ở đồng bối sư huynh đệ chung, hẳn là đứng đầu trong danh sách đi. Nhập môn 5 đến 6 năm, luyện khí lục trọng tu vi. Đây cơ hồ là lấy sau khi nhập môn, hàng năm nhất cấp tốc độ tăng trưởng tu vi. Loại tư chất này thả tại cái khác đỉnh cấp trong tông môn cũng có thể được tính là thiên tài đệ tử. Bẩm trưởng giáo Chí Tôn, ta cùng Minh Kim Sư Đệ ở Minh Tự Cori đều chỉ có thể xếp tới 15 người đứng đầu. Vị trí thứ mười mấy sư huynh cùng sư bây giờ đệ cũng đã là luyện khí thất trọng, thậm chí là bát trọng tu vi. Có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Bây giờ toàn bộ Thục Sơn kiếm tông đệ tử tư chất cơ hồ là có 102 trung nguyên, ở bên tông môn có thể gọi là đệ tử thiên tài, ở Thục Sơn bên trong chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng, thậm chí là trung đẳng. Mà cái kết quả này cũng là Bạch Mi cùng một tất cả trưởng lão